Cực phẩm khoác lác hệ thống. Tác giả: Đông Môn Bất Khánh. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 760, Mộc Tam Nương. Đi, bản thiếu gia không muốn cùng ngươi ở chỗ này thổi ngưu bức lãng phí thời gian. Đi thôi, nhanh chóng tổ chức. Đến phía trước kéo thuyền đi. Ngươi cũng đã biết, bản thiếu gia loại này nhân vật, ít đi phong hoa tuyết nguyệt lâu một khắc, bà chủ đều hội khóc kinh thiên động địa sao? Vương Khai phất phất tay, tướng binh khí kia trực tiếp ném xuống đất, xoáy cho dù là chắp hai tay sau lưng, đi ra nhà kho, chúc mừng chủ ký sinh thổi ngưu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm, chỉ đem cái kia một mặt mộng bức trạng thái ngũ đương ra, lưu tại trong kho hàng, trong lúc nhất thời, đều là chưa tỉnh hồn lại. Đến cùng là ai thổi ngưu bức nha? Đến cùng là ai thổi ngưu bức? Mới lãng phí thời gian nha. Phù Thi Hà cuối cùng, một cái tên là Dẫn Hồn Thành bến đò. Giờ phút này đã là buổi trưa canh giờ. Đi trọn vẹn một đêm, lại đến trưa, ngay cả Phù Thi Hà đều biến thành xuôi dòng, mới là đến thông suốt bến đò. Mà từ A bến đò bên trên, cũng đang có lấy không ít đội thuyền chậm rãi cập bờ. Vương Khai chỗ thuyền lớn cũng là theo sát phía sau đạp không mà tới. Có thể nói, trên đường đi, cái kia chút cập bờ thuyền lớn tốc độ đều so Vương Khai thuyền nhanh. Rõ ràng là các loại sáng sớm thời điểm mới bắt đầu xuất phát, nhưng là từng chiếc thuyền đều siêu việt tới. Khí Vương Khai đều là hung hăng thu thập một trận ngũ đương ra bọn họ. Chậc chậc, tốt nghiêu bức tiểu hòa tử nha. Xuất hành đều không cần thuyền bơi lội. Hết lần này tới lần khác người kéo thuyền, còn càng muốn cùng chúng ta so một cái. Thật là, ai, ngày phong dần dần hạ a. Ha ha, bất quá lão tử ngược lại là thật thích loại người tuổi trẻ này. Có nhiệt tình nha, không sai, liền là đầu óc có chút ngốc thôi. Ha ha ha, oa ha ha ha, trong khoảnh khắc, cái kia chút trước đó vượt qua Vương Khai đội thuyền bên trên, mọi người không khỏi là mở miệng cười to bắt đầu. Trên đường đi, Vương Khai thế nhưng là không ít khiêu chiến, muốn cùng bọn họ so đấu ai tốc độ nhanh, nhưng đến cuối cùng vẫn bại. Quái cũng trách ngũ đương ra bọn họ thật sự là bay không thích. Hiện tại cái kia chút kéo thuyền đạp không người đều là mệt mỏi ngực dán đến lưng, toàn thân tất cả đều là mồ hôi ghé vào trên thuyền, tựa như chó chết đồng dạng, vô cùng thê thảm. Cái này đem các ngươi nghiêu bức, vừa mới bản thiếu gia không có vượt qua các ngươi, đó là bởi vì bản thiếu gia cảm thấy làm người hẳn là phúc hậu một chút, quá đả kích các ngươi lòng tự trọng, hội thật không tốt. Vương Khai mặt đen thui, thần sắc khá khó xử, nhìn cắn răng cười nói: chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Trước đó tại Phù Thi Hà bên trong, như không phải không nghĩ lạm sát kẻ vô tội, đại khái có thể xuất thủ tướng đối phương đội thuyền toàn bộ đánh nát. Nhưng mà Vương Khai lại cũng không muốn làm như vậy. Không oán không cừu, làm gì sinh tử tương kiến đâu. Đương nhiên, nếu là giống cái kia phong hoa tiết nguyệt lâu trưởng quỹ đồng dạng giả bộ như vậy bức lời nói, Vương Khai vậy tuyệt đối không lại nương tay. Ha ha ha, tiểu hòa tử giỏi tài ăn nói nha, rõ ràng là bại bởi chúng ta, lại vẫn cứ nói thành là cố ý để cho chúng ta. Chậc chậc, coi như vậy đi, chúng ta nhưng không cùng ngươi ở chỗ này lãng phí thời gian. Đi đi, mau nhìn xem cái kia chút kéo thuyền tiểu nhị đi, cái này mệt mỏi, cùng lợn chết giống như. Mọi người không khỏi là ha ha cười lớn. Đối Vương Khai khoát tay áo biểu thị gặp lại. Lan lộn, hỗn trướng a, lại dám nói ta là xuẩn, heo. Chỉ gặp cái kia ngũ đương ra sắc mặt cực kỳ suy yếu, ngẩng đầu lên, nói ra lời nói lại là hữu khí vô lực, cực kỳ suy yếu, giống như ruồi muỗi. Gặp một màn này, Vương Khai sắc mặt càng khó coi lên, cái trán đều là gân xanh căn căn bạo khởi, thần sắc có chút không vui chừng bọn họ một chút, chính là thân hình giữa trời khẽ đảo. Phanh, choàng, Rầm rầm, bỗng nhiên, Tại Vương Khai hai chân dậm chân tại đội thuyền bên trên lúc. Thuyền kia, trực tiếp bị đạp vỡ nát trở thành hai nửa. Vén sông thủ đô nước là xoay tròn, mà bắt đầu. Bá, thuyền kia chỉ chủ nhân cùng bọn tiểu nhị. Được nghe như thế tiếng vang cực lớn. Lập tức quay đầu, khi nhìn thấy đội thuyền vỡ nát về sau. Lúc này khí nhe răng nhếch miệng, hai mắt phun lửa, đặc biệt là nhìn xem Vương Khai. Còn giữa không trung, thần sắc có chút tùy ý cười, càng là khí suýt nữa ngạt thở. Danh con, thật cho ngươi điểm mặt, hỗn trướng, phế đi hắn. Trong khoảnh khắc, tại thuyền kia chỉ chủ nhân nghiêm nghị quát lớn dưới, đông đảo tiểu nhị, nhao nhao thân hình đạp không mà lên. Khí tức vô cùng kinh khủng tịch cuốn về phía Vương Khai. Yếu nhất, đều là thiên nguyên chi cảnh, thiên vương cảnh, càng là có hơn 10 vị, mà thuyền kia chỉ chủ nhân, thì càng lợi hại hơn, chính là thiên vương đỉnh phong cảnh. Ông, nhưng mà, chỉ gặp cái kia chút uy áp, tại Vương Khai tùy ý vung tay lên phía dưới, hoàn toàn biến mất không thấy gì nữa một màn như thế. Cũng là dẫn tới những người kia thần sắc khẽ giật mình, trong mắt tràn ngập vẻ sợ hãi. Như thế nào đều không nghĩ tới, một tên mao đầu tiểu tử lại có đáng sợ như thế tu vi. Thiên nguyên cảnh uy áp ngăn cản được còn chưa tính, ngay cả thiên vương, thậm chí thiên vương đỉnh phong đều như thế hời hợt hóa giải. Ngươi là thiên quân cảnh cường giả. Bá, đợi đến thuyền kia chỉ chủ nhân lớn tiếng vừa quát, cũng là kinh cái kia chút dự định xem náo nhiệt người giật mình trong lòng. Bộ phận mỉa mai qua Vương Khai tu giả, càng là làm một chút nuốt nước miếng một cái. Trong lúc nhất thời, bối rối vạn phần, e sợ cho Vương Khai tức giận, tướng bọn họ cho diệt ở chỗ này. Tiểu huynh đệ, vừa mới là lầm hội nha. Đúng đúng, không sai không sai, lầm hội, đơn thuần là cái lầm hội. Tại Vương Khai tu vi triển lộ dưới, tất cả mọi người đều là vội vàng ôm quyền khom người xin lỗi. Không khỏi là thần sắc cung kính đến cực điểm, đáy lòng, nhưng cũng sợ hãi đến cực điểm. Dù là cái kia muốn đối Vương Khai động thủ tu giả, giờ phút này đều là kiên trì, đáy lòng nhỏ máu ôm quyền chịu tội. Ha ha, hiện tại đã biết rõ đi, như bản thiếu gia cường hãn như thế nam nhân, trên giường có thể làm cho mấy vạn mỹ nữ hôn mê, trên chiến trường có thể để vô số binh tướng thần phục. Tu luyện giới, càng có thể làm cho tất cả tu sĩ nói bên trên một câu ta không bằng ngươi. Như thế nghiêu bức bản thiếu gia, muốn vượt qua các ngươi đội thuyền, còn không phải dễ như trở bàn tay sao? Vương Khai nhún vai, thần sắc có chút ngạo nghễ cười nói. Chúc mừng chủ ký sinh thổi nghiêu bức thành công, thu hoạch được 100.000 kinh nghiệm, khoác lác giá trị 100 điểm. Bá, lời vừa nói ra. Chúng nhân tất cả đều mắt trợn tròn tại chỗ, trừng mắt hai mắt, há hốc mồm, có chút sững sờ nhìn qua Vương Khai. Ha ha ha, tiểu thiếu hiệp ngược lại là rất hội khoác lác nha. Ngay cả phong hoa tuyết nguyệt lâu, ta Mộc Tam Nương hàng đều dám đánh cướp. Còn có cái gì, là ngươi không thể làm đi ra đâu. Bỗng nhiên, theo một đạo mị hoặc đến cực điểm tiếng cười duyên vang lên. Nhất thời nghe tất cả mọi người cùng nhau dọa đến ngã ngồi trên mặt đất, sắc mặt trắng bệch trừng mắt Vương Khai. Phong hoa tuyết nguyệt lâu, Mộc Tam Nương, còn bị trước mắt thanh niên này, cho cướp thuyền hàng, ngay cả phong hoa tuyết nguyệt lâu Mộc Tam Nương, đều cho kinh động chủ động đến đây. Chúng nhân trong lúc nhất thời đều cảm thấy, vừa mới có phải hay không có chút quá mức lớn mật. Ngay cả bực này dám trêu chọc Mộc Tam Nương người, đều có thể mở miệng mỉa mai. Chẳng phải là đang tìm cái chết. Mộc Tam Nương, ngươi là người phương nào? Đã tới, vì sao không hiện thân gặp mặt đâu? À, đương nhiên, ngươi cũng có thể lựa chọn hiến thân. Vương Khai lập tức nheo lại hai mắt, thần sắc vô cùng đề phòng quét mắt bốn phía. Nghe nghe thanh âm, lại nhìn trộm không đến nó vị trí. Tu vi của người này, tất nhiên trên mình, với lại, chênh lệch rất nhiều. Xin hãy vote 9 đến 10 điểm đánh giá chất lượng cuối chương ủng hộ Cân Vơ. Cảm ơn, chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác,